Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 35. Lúc này cũng gần trưa rồi, anh em trên toàn tiểu đoàn tranh thủ thời gian ăn cơm trưa. Vẫn ăn món muôn thuở trên đường hành quân, cơm nắm với thịt kho. Lính ta từng tốp chui vào những bụi cây tránh nắng và ăn cơm. Lúc này cái nắng đã gay gắt lắm rồi, không khí ngộp thở. Nhìn ra ngoài nắng nó bốc nhiệt như ta nhìn vào lò lửa đang cháy vậy. Cái nắng mùa khô, mùa của hành quân và chiến trận. Những mũi khác trên vị trí quanh khu vực núi Novia cũng vẫn thầm lặng, im lìm tiếng súng. Như thể ở đây không phải là một trung đoàn đang áp sát vào chân núi tìm kiếm một trận đánh với lính Pốt vậy. Chúng áp đảo là vậy, chúng oai hùng là vậy, mà sao trung đoàn 209 dám đối đầu, dám thách đấu, mà chúng chạy nơi đâu? Tiếng tăm sư đoàn anh hùng của chúng để đâu khi gặp một trung đoàn anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam? Chúng chỉ bỏ chạy. Giữa trưa thì có lệnh của E cho phép C2-D7 tiêu hủy vũ khí thu được. Tiếc quá, một khối tài sản khổng lồ này mà phải tiêu hủy thì thật là lãng phí. Nhưng nhiệm vụ và mệnh lệnh là vậy, biết làm sao. Chúng tôi kiểm tra khẩu pháo, thì ra trong lúc bỏ chạy, chúng đã kịp tháo bỏ cái kim hỏa của khẩu pháo 105 rồi. Để giải quyết cái thằng mất dạy này quá dễ, chỉ cần bỏ vào nòng nó vài ba quả lựu đạn cho nổ trong nòng súng là coi như xong. Các đường khương tuyến sẽ rạn nứt hay gây phá kim loại, không thể nhét viên đạn vào buồng nòng. Thằng mất nết, nó sẽ mãi mãi câm lặng. Anh em trinh sát tiểu đoàn và lính C2 phải cõng nhau, đứng trên vai nhau, đu lên nòng pháo mà ấn lựu đạn vào. Vài ba tiếng nổ đanh, nhỏ gọn. Còn chiếc xe thì đơn giản hơn. Một mồi lửa là chỉ trong vài phút đã là một đám cháy lớn, kết thúc một con ngựa chiến còn rất trẻ khỏe. Khoảng 2 giờ chiều, lệnh hành quân lại tiếp tục. Sau bữa cơm trưa và thời gian nghỉ ngơi dài, lính mình đã khỏe ra rất nhiều. Có anh em còn tranh thủ thời gian ngủ được nên tươi tỉnh hẳn. Cuộc hành quân càn quét dọc theo sườn núi bên trái bắt đầu. Chúng tôi bám theo con đường đất chạy dọc theo sườn núi. Cũng lúc này, từ rất xa, hướng ngoài đường 51, pháo của ta bắt đầu nổ súng vào đỉnh núi Novia. Liên tiếp từng quả đạn bay lên đỉnh núi. Từ phía dưới chúng tôi nhìn rõ những điểm đạn nổ với bụi đất đá, đường đạn cũng được di chuyển theo địa hình của núi. Bên dưới, chúng tôi cũng đã hành quân với tinh thần chiến đấu cao, quyết xả thây quân địch nếu chúng từ trên núi chạy xuống. Một cái bẫy lồng đã mở sẵn chờ con mồi lao vào là sập cửa lồng lại, và đương nhiên con mồi sẽ không có đường thoát. Chúng tôi đã càn dọc theo con đường đất lẫn cùng với cát này, đi dọc theo bên trái núi Novia. Những lùm cây hai bên đường và phun sóc tiêu điều quanh đây, ruộng thưa nhỏ, thốt nốt xen lẫn nhau. Càng đi càng thấy mịt mù, chẳng thấy địch đâu cả. Đội hình hành quân trong tiểu đoàn lúc đầu còn giữ theo từng đại đội, nhưng đến lúc này thì mạnh ai nấy đi, cứ ngắm cái ông xê trưởng và cái thằng liên lạc mà theo mà bước. Nắng chiều vẫn còn gay gắt lắm, tiếng trọng pháo từ xa vẫn rót đều đều vào đỉnh núi, mồ hôi lại ướt áo lính trận. Vẫn đi, vẫn đi, và vẫn chỉ có đi. Con đường phía trước bỗng trở nên ngoằn ngoèo hơn, theo hình chữ chi rích rắc. Cái phung mới nghèo sơ sát được đâm ngang bởi ngã ba của đường mòn. Ngay chính giữa ngã ba có cây ruối đại to tướng, bên cái ụ mối cũng to đại tướng, với những quả ruối chín vàng, cành là ngang tầm tay với. Duy nhất một cái thứ nhìn cho có sức sống và thuộc loại ăn được của khu này, những dãy nhà hai bên đường theo hình chữ T nơi đầu ngã ba, một cảnh hoang tàn và đói rách của chế độ công xã loại bét của Pol Pot. Tôi cũng nhiều lần vắt tay lên trán mà suy nghĩ về những gì mắt thấy trên mảnh đất này. Kẻ quái thai của dân tộc Khmer đang cầm đầu cái chế độ khốn nạn này, hắn đã nghĩ gì khi đẩy đồng bào của mình vào hoàn cảnh này? Cố tình, hắn đẩy hai dân tộc chúng ta vào cuộc chiến đẫm máu với bao chết chóc và đau thương, đẩy những thằng lính trẻ chúng tôi khi vừa rời ghế nhà trường vào vòng luẩn quẩn của bắn giết và chinh chiến. Hết sức tàn nhẫn và không thể hiểu nổi, với một mớ học thuyết của kẻ đại trí phèo này, nào là hy sinh 1 triệu dân Khmer để đổi lấy 30 triệu người Việt Nam bằng những trận chiến biên giới. Ảo tưởng đến ngu ngốc của kẻ tự huyễn hoặc mình có thể đủ sức khỏe bê được cả trái núi. Nhân dân cả hai dân tộc và lịch sử sẽ phán xét hắn. Chúng tôi lại hành quân tiếp khoảng gần 1 km nữa thì gặp cái cầu gỗ khá to bắc ngang con suối nhỏ với triển dốc thoai thoải của cả hai phía. Cầu không dài, chiều ngang rộng khoảng 5 m, suối thì cạn khô từ bao giờ, cây cối hai bên rậm rạp che gai, cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với bên kia. Vẫn thế, không một bóng người, không một tên địch, và ở thật xa kia là một phum lớn cây cao xanh rì, thấp thoáng thấy bóng ngôi chùa bên phải đường hành quân của chúng tôi. Đội hình tiểu đoàn vẫn đi, nhưng vào gần phum thì cẩn thận hơn, có thể sẽ có địch phục kích ở đây. Nhưng rồi cũng chẳng khác gì phía bên kia là bao nhiêu. Chúng tôi hành quân vào khu vực không có dân và địch, vườn không, nhà trống hoàn toàn. Vẫn cái phum nghèo, nhưng nhà cửa khá hơn và rậm rạp cây xoài to xanh ngắt. Pháo binh của ta đã ngừng bắn lên đỉnh núi sau nhiều giờ pháo kích. Lúc này cũng gần 5 giờ chiều. Chính nơi đây, tôi được chứng kiến nền khoa học hiện đại nhất của chính quyền Pol Pot xây dựng. Đó là nền công nghiệp phát triển nông nghiệp đất nước. Một thành công, một nền khoa học vượt bậc của nhân loại, không ngờ lại được xây dựng tại đấy. Nó quy mô và hiện đại ngoài sức tưởng tượng của tất cả chúng ta. Đó là cái đạp nước giống như ở miền Trung, ta vẫn có. Hai người ngồi trên một thanh tre ngang và đạp như đạp xe đạp, nhưng đạp lùi chứ không phải đạp tiến. Những lá gỗ sẽ guồng nước từ thấp lên cao, vị trí của nó được bố trí thêm chiếc xe Vespa Spur màu xanh dương, thiết kế ốp sát vào khung xe đạp nước. Khi nó nổ, máy sẽ thay cho sức người đạp nước lên ruộng trên. Chiếc xe máy thì không còn nhìn ra hình dáng của nó nữa. Không thể hình dung được rằng nó một thời đã được phóng như điên trên đường phố. Một kỹ sư nông nghiệp hết sức thông minh đến mức ngu dốt, đã mầy mò thiết kế ra nó. Bên kia đường, một máy xay sắt gạo với cái máy nổ đen xỉ. Cho thóc vào đầu này, gạo chảy ra trong lòng cái nhà rất sạch. Những hạt gạo lẫn thóc vàng khè, quá văn minh và hiện đại của thế kỷ 20. Tiểu đoàn chọn đây là điểm dừng chân của tiểu đoàn bộ. Trinh sát sẽ nằm trong chùa, các bộ phận giải ra quanh tiểu đoàn bộ. Đại đội 3 cánh phải dây bộ quay mặt vào hướng núi. Đại đội 2 và đại đội 1 hành quân lên vị trí ngã ba cây suối phía trên, án ngữ lại đó qua đêm nay. Lính tráng vác nặng đi xa bắt đầu chửi tục văng bậy khi phải quay trở lại đoạn đường mới đi qua. Nếu như đi thêm vài 3 km nữa cũng không ai kêu ca, nhưng với 100 m quay lui thì chuyện nói này nói kia cũng dễ hiểu. Cả hai đại đội chúng tôi lên đường thôi, kẻo trời tối mất. Chuyện ăn uống ngủ nghỉ cũng là hết sức cần thiết với lính lúc này. Tới nơi, C2 nằm lại tại ngã ba, C1 đi ngang đến đoạn đường gấp khúc thì cũng dừng lại, xây dựng trận địa chốt tại đây. Theo bố trí của anh Hồng, C bộ đóng quân ngay tại cây ruối. Bộ phận anh nuôi phía sau C bộ lùi vào bên trái trong dãy nhà. Củi đuốc cho phép tháo dỡ bất kể cái gì cháy được là có quyền cho vào bếp, không cần xin ý kiến bất cứ ai. Cũng phía sau C bộ bên phải đội hình, trong dãy nhà bên đường là tiểu đội cối 60. Trước mặt C bộ bên trái là B2 dâng cao ngang dãy nhà trước mặt. Điểm chú ý và nhiệm vụ của B2 là con đường mòn bên trái đội hình, B1 chính diện C bộ rồi đại liên, cuối cùng là B3 vẫn hướng theo dãy nhà và một phần của con đường đi qua C1. Riêng hướng gác C bộ là quay mặt về hướng tiểu đoàn bộ, đẩy ra xa cây dưới 30 m, có hố chiến đấu ngay bên đường. Đội hình quá ổn, các B nhanh chóng đi vào tổ chức sắp xếp. trong bê bố trí hầm hố cá nhân cho từng người. Tôi theo anh Hồng đi kiểm tra rất sát, địa hình chung quanh quá trơ trọi và nhiệm vụ của chúng tôi là ôm lấy con đường. Nếu là những trận đánh nhỏ lẻ thì trận địa này cũng tạm chấp nhận được, nhưng nếu là một trận đánh lớn thì có quá nhiều bất lợi. Ngoài xa kia cũng giống như trong này, đồng không với những cây lúp xúp bờ thửa ruộng chẳng chịt dọc ngang. Phía rất xa, tới 300 mét là cái hồ nước nhỏ cạn gần hết. Chúng tôi chẳng mong chờ gì cuộc chiến đấu ở nơi đây. Tối đêm hôm đó, một đêm bình yên như sự bình yên của rừng núi, trời ít sao không trăng, cảnh vật chung quanh tĩnh mịch. Lính C2 mệt mỏi bởi chuyến hành quân luồn sâu và hành quân vác nặng, cũng đã quá mệt. Anh em phân công nhau canh gác rồi tranh thủ ngủ sớm. Chỉ có C bộ là còn ngồi lại hội ý hơi lâu rồi cũng đi nghỉ cả. C bộ chơ vơ giữa đường bên cây ruối và ụ mối, ngoài ra chẳng có gì, cũng chỉ đủ chỗ cho hai ông C trưởng và chính trị viên mắc võng. Mỗi cái cành cây và gốc cây nên hai ông mắc võng chồng lên nhau. Khi nằm, nó trùng xuống, mông ông nọ đè lên người ông kia kêu oải oái. Chúng tôi nằm ngoài thấy vậy cười hô hố. Năm anh em còn lại của C bộ trải ni lông đi mưa hay tăng xuống đất giữa trời đất bao la mà nằm, đồ đạc ba lô vứt lỏng chỏng. Một cái C bộ hoang dã chưa từng thấy, tới cái võng cũng không có chỗ mà mắc. Anh quân quản lý sau khi họp C xong kéo tôi sang bên anh nuôi ngủ cùng cho vui, nhưng tôi ngại nhỡ có chuyện gì xảy ra không ai bảo vệ C bộ nên không dám đi, mặc dù chúng tôi cách nhau chỉ vài chục mét. Một đêm yên lặng qua đi, bình minh ló dạng, bắt đầu một ngày mới, báo hiệu một ngày nóng bức khó chịu nữa đây. Cũng chẳng có điều gì đáng nói, anh em đã dậy hết và đang đi tìm nước vệ sinh cá nhân. Một khoảng xa mới đến được nơi có nước ngoài kia, cái hồ cạn cũng chỉ láng mỏng lớp nước dưới đáy hồ, chúng tôi cũng đâu có cần nhiều nước. Chỉ cần đánh răng rửa mặt là đủ rồi. Lính thì thường có tiếng ở bẩn xưa nay, ai sạch sẽ lắm cũng vẫn mang tiếng là ở bẩn thôi. Kệ nó đi, mà xưa giờ có ai chết vì ở bẩn đâu. Khoảng 8 giờ, máy hữu tuyến của tiểu đoàn gọi anh Hồng. Thế là anh em chúng tôi lại lên đường về tiểu đoàn bộ. Trong nắng sớm, anh em chúng tôi đi cũng không cần nhanh vì cũng chẳng vội gì, nhân tiện ngắm cảnh vật chung quanh, ngó nghiêng xuống lòng suối cạn cùng chiếc cầu gỗ. Anh Hồng nói một câu mà tôi nhớ mãi: liệu cái cầu này xe tăng T-54 có qua được không nhỉ? Một câu hỏi vu vơ với thằng em ngu ngơ lúc đó thì làm sao mà biết được rằng xe 54 tấn nó nặng cỡ nào. Không lẽ mình trả lời anh rằng 54 tấn tức là 54 tấn? Câu hỏi của người chỉ huy quân sự với nhà vật lý học mới đúng chứ. Và nếu tôi là nhà vật lý học thì tôi đâu phải cầm súng và có mặt ở đây. Nhìn cái cầu với những tấm gỗ dày lát ván sàn, nhìn cột gỗ trụ cầu, tôi nói bừa: chắc qua được anh ạ. Em nhìn cầu cũng chắc lắm, 54 tấn cũng đâu có nặng. Trời ơi, anh nói bố láo thế là cùng, 54 tấn mà dám nói không nặng. Nhưng ai móc họng hay cấm đoán gì mình đâu, vô thưởng vô phạt mà. Nếu muốn biết chắc cứ cho xe tăng 54 tấn đi qua, cầu nó sập thì biết ngay. Thế rồi anh em tôi cũng chẳng mấy chốc về tới tiểu đoàn. Đi ngang qua chùa bên phải đường thì gặp anh Mậu trinh sát đi ra. Anh gọi chúng tôi và bảo tôi vào chỗ anh chơi. Anh em đồng hương trong tiểu đoàn nhưng cũng có mấy khi gặp nhau đâu. Tôi hỏi anh Hồng: em vào trinh sát chơi, tí anh ra gọi em về có được không? Anh đồng ý, cũng để thằng em xả láng chơi bời anh em tí chứ. Lính chiến cũng có mấy khi nhàn rỗi qua lại anh em. Thế là tôi quên ngay thủ trưởng, chạy vào chỗ trinh sát chơi. Anh Mậu pha trà, bỏ thuốc lá ra mời tôi. Lại chuyện đánh nhau thôi, lính thì chỉ có vậy. Anh Mậu hỏi tôi: nghe nói thằng em dưới C2 vất vả lắm hả? Theo lão Hồng, cẩn thận đấy, lão lì lắm. Cô mà giữ lấy cây gáo mà về em ạ. Trận vừa rồi anh thấy chú theo lão Hồng lúc lên đánh, anh thương quá, nhưng cũng chẳng giúp được gì. Anh với chú toàn là dạng đầu sai như nhau. Thôi thì anh em có tấm lòng nghĩ đến nhau, mình cũng cảm động. Dạ dạ, chứ biết nói chuyện gì hơn. rồi chuyện ngày xưa, chuyện Hà Nội, chuyện gia đình, rồi chuyện gà chọi. Ông này mê nuôi gà chọi lắm. Ngay còn ở nhà, tôi biết gia đình anh nuôi gà chọi có tiếng ở phố Cầu Gỗ mà. Cứ đi dọc phố, nếu thấy cái lồng gà chọi trước cửa thì đúng là nhà ông ấy. Chọc đúng chỗ ngứa của ông này thì chuyện gà chọi của ông ấy nổ như pháo. Toàn những ngôn từ của dân nuôi gà chọi chuyên nghiệp, bố ai mà hiểu nổi. Khoảng trên 10 giờ, anh Hồng về đến đấy gọi tôi. Vậy là chia tay anh Mậu. Chuyện gà chọi đành để khi khác. Tôi cũng không thể ngờ được rằng hai anh em tôi ở chung tiểu đoàn, vậy mà câu chuyện gà chọi đó lại được nói tiếp sau 11 năm tại Đông Âu. Thế mới biết, cho hết đời là mênh mông, đời là có duyên có phận. Trên đường về, tôi thấy nét mặt anh Hồng không vui, nên muốn hỏi xem chuyện gì đây. Không lẽ anh em đi bên nhau mà câm như hến sao được? Nghĩ mãi, tôi chủ động hỏi. Có chuyện gì phải không anh? Anh cứ nói đi, có gì cần giữ bí mật, em giữ không nói ra đâu. Cũng chẳng có chuyện gì. Hôm nay mấy lão trên tiểu đoàn gọi tao lên có hai việc. Thứ nhất, bảo tao về viết đơn và lý lịch xin vào đảng. Thứ hai, tao vừa nhận quyết định phong chức vụ đại đội trưởng. Hiện bây giờ quân hàm tao mới trung sĩ. Lão ước đề nghị phong sĩ quan cho tao. Thế thì tốt quá rồi còn gì. Đại đội trưởng phải là trung úy trở lên thì nó mới ngang chức vụ. Phong sĩ quan cho anh là đúng quá rồi. Tôi nói vậy nhưng lại nghĩ, anh đừng nghe, em đẩy anh xuống sông đấy. Nhận sĩ quan để suốt đời trong quân đội à? Thì trước kia tao cũng từng trung úy đảng viên. Ngày trước ra quân năm 77, tao chưa đủ 5 năm phục viên nên xin ở lại. Không ngờ chiến tranh biên giới nổ ra, bầy hầy không đi chiến đấu, đòi phục viên vì đủ 5 năm rồi nên bị kỷ luật xuống cất hết đấy mày ạ. Mình không may nên phải chịu, bây giờ ách lại đeo vào cổ trâu. Thôi thôi, thôi xin bố, lớp trẻ chúng con cũng cảm ơn cái sự không may của bố mà có chỗ nương tựa, tìm con đường sống sót trở về với gia đình. Bố mà may mắn như người ta hết, lấy ai dìu dắt chúng con? Khổ, giao chúng con cho mấy thằng sĩ quan ngu để chúng nó dắt chúng con về nghĩa trang Tây Ninh nằm hết à? Tôi nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra. Anh em chúng tôi về ngang cái cầu, dừng lại vài phút thư giãn, vài phút trên chiến trường, dốc bầu tâm sự cùng nhau. Anh dặn tôi mấy điều trong công tác chuyên môn của thằng liên lạc, sửa cho tôi những lỗi trong chiến đấu. Ai đời liên lạc xê trưởng nổ súng như chiến sĩ dưới B khi đang đi cùng thủ trưởng. Nếu có phải bắn thì cũng là thật cần thiết thôi, đừng gây sự chú ý của địch. Tôi cũng thành thật đưa ra những ý kiến riêng của mình, khuyên anh nên bố trí cán bộ B thế nào trong đơn vị, nên dùng ai kèm ai, ai nên tin tưởng và ai chưa nên tin tưởng. Nhận xét của cá nhân tôi trong từng B của đại đội, anh lắng nghe hết ý kiến của tôi. Có lẽ anh tin tôi vì tôi có thể biết được nhiều điều hơn anh trong đơn vị. Chúng tôi ra về vì cũng đã trưa rồi, trời nắng quá, đường bốc lửa, cây cối khô cằn, không khí ngột ngạt khó thở. Một mùa khô phương Nam đầu tiên tôi xa nhà. Trưa hôm đó, cơm nước xong, trời nóng quá không có chỗ mắc võng mà nghỉ trưa. Xê bộ quanh gốc cây với cái ụ mối này cũng gần như chẳng có chút bóng mát nào. Tôi cầm cái võng sang nhà bên kia đường, tìm nơi có bóng mát trong những cái nhà tranh rách nát kia, kiếm chỗ nghỉ. Thằng Việt và thằng Văn Thư rủ tôi cùng chúng nó đi kiếm chút đồ ăn tươi bên cái phum vế bên phải đội hình C1 tít trong xa kia. Tôi kêu mệt muốn đi nghỉ. Từ sáng đến giờ chúng nó được ở nhà, còn tôi theo anh Hồng đi mới về, nên hai thằng phải đi với nhau vậy. Chúng chờ tôi đi cùng từ sáng đến giờ. Tôi nói không đi, chúng cũng có ý không vui, nhưng biết làm sao. Tôi mệt muốn nghỉ. Hơn nữa ở lại trong C ít nhất phải có một thằng đi hết, khi có sự cố mấy anh giải quyết sao đây? Tôi chui vào cái nhà lá lụp sụp bên kia đường, móc võng ngả lưng, mùi ẩm mốc bốc lên khó chịu. Những dãy nhà này chắc lâu lắm rồi không có người ở. Trước lúc chìm trong giấc ngủ, tôi cũng còn phân vân. Tại sao tụi Pốt cho dựng những cái dãy nhà này lên ở đây để làm gì nhỉ? Chung quanh thì khô cằn sỏi đá, ruộng vườn thì tiêu điều sơ sát, tài nguyên thì chẳng thấy đâu. Sao chúng lùa dân về đây để làm cái gì mà cho dựng những căn nhà này lên nhỉ? Không lẽ chúng nó dựng lên để chờ bộ đội Việt Nam đến có chỗ che nắng che mưa? Nhưng thôi, mặc xác chúng với cái chuyện nhà cửa, lúc nào đi khỏi đây cho nó mồi lửa là xong. Tôi chìm ngay vào giấc ngủ. Tuổi trẻ có khác, muốn ngủ khi nào cũng được. Đang đánh nhau thế mà ngủ được, huống gì lúc này. Bỗng hướng con đường bên C1, vài loạt AK nổi, rồi hàng tràng trung liên dê đều, rồi thôi. Tôi bật dậy. Quái, chuyện gì thế nhỉ? Không lẽ lính C1 bắn bậy cho vui? Làm gì có thằng nào láo tới mức mang cả trung liên ra bắn bậy như thế? Chúng nó, dù là lính mới, cũng đã trải qua một vài trận rồi. Đâu còn lạ gì súng đạn mà bắn bậy như vậy được. Tôi bật dậy, xách súng chạy về C bộ để nguyên cái võng đó. Vài bước chân là về tới C bộ. Anh Hồng đang nghe điện. Lúc này máy hữu tuyến đấu song song nên C1 và C2 nghe được cả. Rồi anh gác máy đứng dậy gọi tôi đi. Đấy, cũng may mà ở nhà. Nếu theo hai thằng kia đi lấy đồ ăn là tối về rách việc ngay. Mình cẩn thận thế vẫn hơn. Anh em tôi qua bên C1, họ đóng quân ngay bên kia đường, cách nhau cũng mấy bước chân. Anh em C2 cũng bổ ra xem có chuyện gì. Mấy thằng từ xa hất hàm hỏi tôi, chuyện gì đấy? Thì tôi cũng như chúng, biết gì đâu. Lắc đầu, xua tay không biết. Thế là chúng lại chui vào nhà tranh, trốn nắng ngủ tiếp. Qua đến C1 thì thấy anh em C1 đang đứng tít trên xa thẳng theo con đường. Vì đường giật vuông góc với con đường cắt ngang của C2 nên ở góc này C2 không nhìn thấy những gì xảy ra bên C1. Anh em tôi vào thì thấy xác ba thằng Pốt nằm đó. Một thằng nhìn mặt cũng cứng tuổi rồi, cái túi mình vẫn khoác trên người, quần áo đen, dép cao su ca và khăn cà ma. Hai thằng kia cũng vậy nhưng trẻ hơn. Ta thu về hai khẩu AK còn mới. Anh em C1 thu dọn chiến trường, khiêng xác cả ba thằng Pốt đặt tạm vào bụi bên đường. Con đường lại trở nên vắng lặng. Chúng tôi theo đại đội trưởng C1 về C bộ rồi biết chuyện. Thì ra thằng lính mới vào đây nóng quá không ngủ được, đang vật vờ gần đó thì thấy ba thằng Pốt này cứ ngang nhiên đi theo con đường vào chốt. Thế là nó đợi vào thật gần khoảng 30 mét thì nổ súng. Anh em chốt bên kia đang ngủ trưa trong bụi trùm dậy và tiện tay trung liên khua cho một tăng. Thì cả ba thằng nằm nguyên một đống tại đó. Kiểm tra đồ đạc trên người chúng cũng chẳng có gì ngoài đồ dùng cá nhân. Ba thằng này đúng là hết số rồi nên mới đi đúng vào miệng một thằng không ngủ được như vậy. Mà thằng này cũng thuộc loại không ngại du cả ba thằng Pốt kia ngủ luôn, không bao giờ dậy nữa. Cũng đã 3 giờ chiều, ánh nắng bớt gay gắt hơn, anh em chúng tôi ra về. Thôi, giờ này còn ngủ mê gì nữa, tôi qua bên cái nhà bên kia đường tháo cái võng mang về. Hỡi ôi, cái võng của tôi đã biến đi đằng nào. Quái, toàn lính mình với nhau, mất là mất thế nào. Cái võng dù đen tôi mới lấy được của thằng Pốt hôm đánh vận động chi viện tạt sườn cho C1. Nó còn mới và nhẹ, ngon như vậy, mới ở đây mà đã mất ngay được là thế nào? Phải mở một cuộc điều tra thôi, ai chịu mất vô lý như thế được. Tôi đi qua cối 60 trước thì thấy cái võng của tôi được phơi trên cái xào gác lên mấy cây lúp xúp dại. Nó vừa được giặt sạch sẽ. Gơm, anh em nào mà tốt nhỉ, thấy cái võng của mình bẩn là tự giác mang đi giặt giúp ngay. Cảm ơn nha, đúng là anh em tốt. Hóa ra lính ông Phúc Lì lang thang chui vào đó chơi, thấy cái võng mới của thằng Pốt nào bỏ quên, tưởng bở về khoe ầm lên là nhặt được bên cái nhà hoang kia mang ra giặt rũ cho sạch. Nó cứ hí hửng từ nãy đến giờ khoe khắp anh em trong đại đội. Cũng may thằng ôn vật này nó vào không thấy mình, thấy mỗi cái võng. Nếu mình còn nằm đó, nó tưởng lính Pốt khua cho vài viên thì có mà đi tàu suốt với mấy thằng vớ vẩn này. Kinh mấy ông lính mới lắm. Chuyện đã rồi, ăn thịt chúng nó à? Hay là ma rồi về dọa nó? Khoảng trên 4 giờ chiều thì cái cối 60 và 82 ly của địch không biết từ đâu bắt đầu nã vào trận địa của C1. Từng loạt đạn cối xúm xụm từ bên ngoài bắn thẳng vào C bộ C1. Cứ như từ xa chúng nó nhè cái C bộ C1 mà nã đạn. Anh em cán bộ C1 xách đồ chạy dạt xuống các bê bộ binh, không dám ở C bộ nữa. Lúc đầu chúng bắn cấp tập, nhưng về sau chúng bắn chậm hơn, rồi bắn giải ra khắp hướng chốt của C1. Anh em C1 từ hôm qua đến giờ có đào hầm hố gì đâu, nên khi gặp đạn cối thì chỉ có chạy hoặc giơ lưng ra mà chịu. Địa hình thì gần như không có chỗ nào có thể lợi dụng được để tránh pháo cối. Thế là cứ như ong vỡ tổ, từ cán bộ đến lính chạy lung tung cả lên. Có thằng chạy qua hẳn bên C2. Thế rồi khoảng 6 giờ cũng im tiếng súng. Chắc bọn Pốt mất 3 thằng, và cái thằng mặt già hơn cả kia là cái loại gì đấy, nên chúng nó cứ nhè C1 mà bắn trả thù cho sếp của chúng. Anh em bên C2 bây giờ thấy ngán rồi, nên bắt đầu tính chuyện đào hầm hố chiến đấu cá nhân. C bộ cũng đào hầm hố đất quanh cái ụ mối, chỗ gốc cây chuối rắn quá, cuốc rồi xúc cả buổi, mà 4 thằng chúng tôi đánh vật ra đó cũng chỉ được cái khoảng lũng xuống thấp 30 cm, rộng mỗi chiều 1m8 đến 2m. Tôi chán quá vứt đấy, chết thì thôi, đào phồng cả tay, mấy anh em chưa được cái lỗ của khỉ. Ngay đêm hôm đó, C1 liên tục bị những trận cối liên tiếp nã vào trận địa. Anh em C1 cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ trong dê bắt đầu thấy sự nghiêm trọng của tình hình khu vực, nên chuyện củng cố công sự và hầm hào chiến đấu mới được quan tâm chú trọng. Bên đại đội 2, anh em cũng đã đào đủ hầm hố chiến đấu theo sự bố trí sắp đặt của đại đội. Cả đêm đó, thỉnh thoảng bên C bộ lại rộ lên tiếng súng rồi lại im lặng. Ở bên gần nhau như vậy, nhưng chúng tôi thì hoàn toàn không xảy ra bất kể một trận đụng độ nhỏ lẻ nào giữa ta và địch. Một đêm nữa trôi qua. Sáng và cả ngày hôm sau vẫn thế, tình hình bên C1 cũng yên lặng hơn. Ban ngày địch không dám bò vào vì những khoảng trống trước mặt là quá bất lợi với bộ binh địch, nên chúng rút bỏ ra xa, còn cối thì chúng cũng không bắn nữa. Mọi sinh hoạt của anh em C1 trở lại bình thường, bên C2 thì bình yên, không có chuyện gì xảy ra, nên chúng tôi lại quay quanh chuyện cải thiện, kiếm tí chất tươi cho anh em. Từng nhóm nhỏ lẻ đi lùi lại phía tiểu đoàn hay vào những phum phía phải C1 bên những con đường nhỏ về sườn núi Novia để tìm gia súc còn sót lại. Hôm qua, hai thằng Việt và Văn Thư của C2 đi vào hướng đó, tìm được con lợn mẹ mới sinh con, bắn chết con lợn mẹ lấy ít thịt xách về, ôm theo mấy con lợn con nhỏ như con chuột. Bữa chiều tối qua với thịt lợn con mới sinh ít ngày, nhưng thịt nhẽo quá anh em chê không ăn, sáng nay bỏ cả. Còn lại đâu hai con lợn con chưa thịt thả chạy lông nhông. Tôi đi lùi lại những dãy nhà phía sau, kiếm ít rau dại mọc bên những dãy nhà cho có chút vitamin C. Lâu nay toàn ăn thịt cũng xót ruột lắm. Chúng tôi chẳng ai nói, nhưng cũng đều mong nhanh chóng chuyển quân đi vị trí khác, chứ ở đây vừa nắng vừa nóng, lại chẳng tiện nước nôi tắm giặt, chẳng có gì cải thiện. Một ngày buồn tẻ cũng qua đi. Gần chiều tối rồi, chúng tôi cũng chẳng mong gì hơn của một ngày tiếp theo. Khoảng trên 4 giờ chiều, lại những trận cối của địch từ rất xa ngoài tầm mắt của chúng tôi nã vào trận địa C1. Lúc này thì quá bình thường rồi, hầm hố đã được củng cố xong, nên cho chúng nó bắn vô tư, không còn cảnh lộn xộn tán loạn như chiều qua nữa. Bên C2 cũng thế, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Kể cũng lạ, chỉ cách nhau có 200 mét mà hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Tôi nằm dưới cái hố thấp hơn mặt đất đó, nhìn cái gốc cây ruối, ngắm nhìn cảnh chiều tà. Còn C1 thì đang ăn vã đạn cối của địch. Chuông điện của tiểu đoàn cho C1, hình như bên đó đã có thương vong do đạn cối bắn. Thằng nào đen thì phải chịu, cối nó rơi vô tội vạ, chúng thằng nào thằng đó hưởng. Khoảng gần 6 giờ thì cũng im dần tiếng cối. Chúng nó cũng cần nghỉ cho anh em C1 ăn cơm chứ. Chiến tranh hay đánh nhau thì cũng cần phải ngủ, phải nghỉ, cơm nước. Mấy thằng Pốt bắn cối cũng biết luật của chiến tranh đấy. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.